tôi. Một đêm trăng sáng, một ngày chiều tàn, em sao mai đầu non, còn tôi sao hôm mỗi tối. Gần nhau giận hờn, em và tôi những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn. Hát đi em, hát lên những lời trái tim để vơi ca, bỗng như ta gần nhau thêm. Có tiếng hát ai như cơn gió mát, giọt lệ nào là dòng suối trong veo. Như là tôi đang ở trong em đó, như tim em về ngủ trong tim tôi. Cách xa đâu là một niềm vui mới đến, một nỗi buồn xa xôi. Em xôn xao niềm vui, còn tôi bâng khuâng nỗi nhớ. Cành khô không trôi, em và tôi mỗi người một nửa của Yeah.